Mãi của tôi nhé, Tảng Băng lạnh lùng, chương 55, chủ động làm hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, tại lớp, Hạ Băng xinh đẹp dễ thương ơi. Hy chớp chớp mắt nhìn nó, có chuyện gì nhờ vả phải không? Nó nheo mắt, bạn thân mới hiểu được tao thôi. Mày xuống canteen mua dùm tao chai nước suối nha. Hy mắt long lanh, lay lay tay nó. Biết ngay mà, mày mà tốt lành gì đâu. Nó nhíu mày nhìn Hy. Đi mà, mua dùm tao đi. Hy tiếp tục lay lay tay nó. Rồi, đợi tao, nó nói rồi nhanh chóng bước ra canteen. Trên đường xuống canteen nó gặp Tuệ Nhi. Nó bước vội qua nhưng Tuệ Nhi níu lấy tay nó. Hạ Băng, Tuệ Nhi ngọt ngào, có chuyện gì? Nó nhíu mày, cho mình xin lỗi chị hôm bữa nha. Chuyện đó là Thùy Linh sắp đặt. Thôi, mình không cố ý đâu. Băng tha lỗi cho mình nha. Tuệ Nhi tỏ vẻ, hối hận. Không có gì đâu. Tôi không để bụng đâu. Nó thân thiện, thật chứ, Tuệ Nhi nhíu mày, thật mà, nó cười, vậy chúng ta là bạn nha, được không, Tuệ Nhi nắm lấy tay nó, được chứ, nó cười thân thiện, à mai là sinh nhật Băng đúng không, Tuệ Nhi cười nói, đúng vậy, mai 6 giờ tại nhà Hạo Thiên mời Tuệ Nhi đến chung vui với mình nha. Nó thuận miệng mời Tuệ Nhi, mình nhất định sẽ đến, Tuệ Nhi cười, thôi Nhi lên lớp đi, hẹn gặp Nhi ở bữa tiệc, ở bài Hạ Băng, nó vội vã ra canteen. Tuệ Nhi bước về lớp trên môi vẽ một nụ cười đầy ma mị, vào lớp. Mày mua nước bên Mỹ hả? Thì xin lỗi. Tại tao gặp Tuệ Nhi nên tao đứng lại nói chuyện xíu. Hả, Tuệ Nhi hả? Gen ở bàn dưới chồm lên nói. Rồi chuyện gì xảy ra? Chiêu cũng tò mò, không có gì, cô ta chỉ xin lỗi và muốn làm bạn với tao thôi. Nó, tưởng cô ta làm gì mày nữa chứ? Thì nói, à mà tao mời cô ta đến dự sinh nhật của tao rồi. Nó tỉnh bơ, cái gì, cả ba hét lên, cả lớp đổ dồn sự chú ý vào bốn nhỏ, có gì đâu mà nhìn dữ vậy, quay lên, Gen trừng mắt nhấn mạnh hai chữ cuối, cả lớp vội vã về tư thế ngồi, chả dám liếc mắt đến chỗ của bốn nhỏ. Công nhận bà Gen dữ thiệt, mày mời Tuệ Nhi đến dự sinh nhật, Hy nói, nó tỉnh bơ, không sợ sao, Chiêu hỏi, sợ gì chứ, nó khó hiểu, mày không sợ nhỏ đó phá mày à, Hy hỏi. Sợ gì chứ, tao với cô ta là bạn rồi mà, tao nghĩ không có sao đâu, nó nói, hết nói nổi mày luôn, Gen, chiều tại nhà hắn, Gen và Hiếu lo phần trang trí, Vĩnh Kỳ và Hy lo phần đặt đồ ăn, bánh, kem và rượu, Chiêu và Thế Huy lo phần khách mời nha. Hắn phân công, còn mày, Vĩnh Kỳ lên tiếng, tao lo lấy quà cho vợ tao, hắn cười xòa, mày hay ha, Trung Hiếu lườm, thì mọi chi phí tao lo hết cho. Hắn vừa nói vừa quẳng ba cái thẻ ATM cho ba thằng bạn. Mày nói đó nhá, Thế Huy cười gian, mà xài vừa vừa thôi đó. Hắn cười, còn em làm gì, nó chỉ tay vào mặt mình, em chỉ cần ngồi xem TV và soạn đồ cho thật đẹp thôi. Hắn cười, nó ngớ người, rồi cứ y vậy mà làm. Hắn, cả đám bận rộn hết cả buổi chiều, còn nó thì ngồi xem TV cắn hạt dưa, trông vô cùng nhàn hạ, nếu không phải là sinh nhật nó thì nó tiêu đời. Với tụi hắn rồi, the end, cách chương.